Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Được rồi, Mạch Tiểu Minh rơm rớm nước mắt. Em cũng hứa với anh, bé ngoan hôn một cái. Kiều Minh Húc lại không tự chủ được ôm khuôn mặt của cô và điên cuồng hôn cô. Khi anh không thể nhìn thấy ánh sáng, anh luôn nghĩ rằng thế giới này chỉ có hai người bọn họ. Điều này khiến cho Mạch Tiểu Minh càng thêm hiểu rằng anh yêu cô như thế nào. Anh cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình cả. Dù sao, anh không cần phải duy trì hình tượng của mình ở trước mặt người khác nữa. Hai người phụ nữ vừa rồi, nhìn thấy Kiều Minh Húc cũng đối xử với Mạch Tiểu Miên như vậy, ở trong lòng thực sự vô cùng ghen tị. Bọn họ tự hỏi Mạch Tiểu Miên có gì khiến cho Kiều Minh Húc và cả Phùng Quang Hiền cũng có thể yêu thương cô ấy như vậy. Nhìn ngang nhìn dọc, bọn họ cảm thấy cô ấy chẳng có điểm đặc biệt nào cả. Cách ăn mặc, dáng vẻ đều rất bình thường. Vậy mà ngay cả vị tổng giám đốc họ Kiều cũng yêu thích cô ấy. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Minh quay trở về Hoàng Uyển số 1. Vừa vào tới phòng khách thì đã thấy Mạch Đồng Đồng ở đó. Chị, anh rể, chị về rồi. Đồng Đồng nhìn thấy bọn họ thì đứng dậy. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng. Mái tóc trước đây luôn buộc đuôi ngựa, bây giờ xõa thẳng trên vai, trông cô ấy thật sự là đáng yêu. Đồng Đồng, sao em lại ở đây? Mạch Tiểu Miên cười, phát hiện ra Đồng Đồng đã lớn lên. Cô ấy bây giờ khoảng 1m65, thân thể đã trở nên thuần thục. Em đến gặp chị và anh rể. Đồng Đồng đưa tay ôm lấy Mạch Tiểu Miên. Đã lâu em không nói chuyện với chị. Được. Mạch Tiểu Miên cũng sờ mái tóc của cô. Đồng Đồng muốn nói gì với chị? Cô hỏi, Đồng Đồng lại không biết nói gì. Thật ra thì Đồng Đồng chẳng biết nói gì với Mạch Tiểu Miên cả. Cô cũng không còn là cô gái đáng thương Mạch Đồng Đồng nữa. Cô có những mối quan hệ, suy nghĩ riêng. Cộng thêm, nửa năm không gặp Mạch Tiểu Miên, hai người càng có vẻ xa lạ. Thậm chí có lúc cô còn ghét Mạch Tiểu Miên. Người luôn dạy dỗ cô. Đôi khi cô ấy khiến cho cô không hài lòng. Đương nhiên, mỗi lần nhìn thấy Phùng Quang Hiền đối xử tốt với Mạch Tiểu Miên, cô cũng lại càng thêm ghen tị. Câu mà Phùng Quang Hiền nói rằng anh chỉ đối xử tốt với cô bởi vì cô là em gái của Mạch Tiểu Miên, câu đó đã khiến cho lòng tự trọng của cô giống như bị giáng một đòn rất lớn. Đối với Mạch Tiểu Miên, bọn họ vẫn có khoảng cách. Đồng Đồng, việc học gần đây thế nào rồi? Em có tự tin để thi vào các trường trung học trọng điểm hay không? Còn hơn một tháng nữa là Đồng Đồng đã thi vào cấp 3 rồi. Mạch Tiểu Miên mấy ngày nay vì Kiều Minh Húc cũng bận rộn cho nên cũng không thể tìm hiểu về Mạch Đồng Đồng ở trường. Mẹ Mạch thì hoàn toàn chẳng biết gì cả. Mỗi lần thư cử, em cơ bản đều có thể lọt vào top 20 của lớp. Chị, em đã cố gắng chăm chỉ học tập. Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn cô, nhưng mà nền tảng của em cũng kém. Em phải rất cố gắng mới có thể đuổi kịp. Ở trình độ này, cô giáo nói em có thể thi cấp 3 đã là tốt rồi, em cũng không phải thi vào trường trọng điểm. Ừ, như vậy cũng đã tốt rồi. Mạch Tiểu Miên an ủi, không cần phải chịu quá nhiều áp lực. Chúng ta cứ chọn trường bình thường là được rồi. Em sẽ cố gắng. Mạch Đồng Đồng cảm thấy lời nói của Mạch Tiểu Miên đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Nhưng cũng vẫn kiên quyết nói như vậy. Ừ, được rồi. Hai chị em lại không biết phải nói gì nữa, sau nửa phút im lặng. Chị, em không quấy rầy chị nữa, em trở về ôn thi đây. Đồng Đồng cảm thấy xấu hổ khi tiếp tục như vậy. Loại tình huống xấu hổ này cô không muốn tiếp tục cho nên chủ động lên tiếng. Được, Mạch Tiểu Minh cũng không biết nói gì với cô đành gật đầu. Anh rể, em đi trước. Đồng Đồng chào Kiều Minh Húc rồi đi ra ngoài. Đi được vài bước, Mạch Tiểu Minh liền ngăn cô lại. Đồng Đồng, có đủ tiền tiêu vặt hay không? Không đủ thì nhớ nói với chị. Lời nói của Mạch Tiểu Miên làm cho trái tim của Mạch Đồng Đồng cũng trở nên ấm áp. Chị à, hàng tháng em cũng có thu nhập ở phòng trà. Em đủ tiêu xài, cảm ơn chị. Những lời này là những lời chân thành ở trong trái tim của cô. Dù sao, với tư cách là em gái của cô cũng đã cố gắng hết sức để giúp cho mình. Được rồi, chị em đi đây. Đồng Đồng đi ra khỏi cửa và liếc nhìn Mạch Tiểu Miên. Dù thế nào, cô cũng cảm thấy đầy biết ơn và quý trọng Mạch Tiểu Miên. Cô cũng muốn có thể giống như hai chị em với Mạch Tiểu Miên và giúp đỡ lẫn nhau. Đi được mấy bước thì lại không ngờ nhìn thấy Phùng Quang Hiền. Phùng Quang Hiền ở cách đó không xa, ngẩng đầu, đang nhìn lên căn phòng 2 của Hoàng Uyển 1. Đồng Đồng biết căn phòng đó là căn phòng của Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc. Nhìn thấy ánh mắt của anh dường như là đầy hoài niệm Mạch Tiểu Miên. Điều này làm cho trái tim của cô giống như có hàng ngàn con rắn độc cắn vào, rất khó chịu và đau đớn. Phùng Quang Hiền và Lãnh Kiều Thi là hai vợ chồng ngủ chung giường thì lại khác nhau. Nhìn thấy vợ chồng bọn họ xảy ra mâu thuẫn, Mạch Đồng Đồng thực sự rất vui mừng, cảm thấy mình còn chưa hết hy vọng. Nhưng bây giờ Mạch Tiểu Miên lại trở lại, cô lại một lần nữa mất đi hy vọng kia. Tuy rằng cô cũng hy vọng Mạch Tiểu Miên không chết. Anh Quang Hiền, cô bước tới và gọi một cách ngọt ngào. Phùng Quang Hiền nhìn thấy cô, lạnh lùng nói, ồ Đồng Đồng. Sự hờ hững của anh như một nhát dao lạnh lẽo trực tiếp đâm thẳng vào trái tim của cô khiến cho cô đau đớn. Đôi mắt của cô đã chứa một tầng sương mỏng. Anh Quang Hiền, anh vẫn không thích em sao? Phùng Quang Hiền nhìn thấy cô đau khổ như vậy trong lòng cũng có chút áy náy. Anh liền nói, Đồng Đồng là một cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy. Anh đương nhiên là ngưỡng mộ em, coi em như em gái mình. Khi anh ta nói ra những lời này, chẳng những không thể làm cho Đồng Đồng vui vẻ mà còn khiến cho cô khó chịu hơn. Cô khẽ hỏi, có phải bởi vì em là em gái của Mạch Tiểu Miên không? Nếu em không phải là em gái của Mạch Tiểu Miên thì em cũng chẳng là gì cả. Không phải, anh coi em như em gái của mình cũng chẳng liên quan gì tới Tiểu Miên. Phùng Quang Hiền cũng nhận ra mình đã nói sai rồi. Anh không muốn bởi vì anh mà hai chị em Mạch Tiểu Miên có khoảng cách. Đây là một tội rất lớn. Nghe anh nói, Đồng Đồng cảm thấy thoải mái hơn, nâng khuôn mặt xinh đẹp và nói với anh. Anh Quang Hiền, em sẽ cố gắng trở nên tốt hơn để cho anh nhìn rõ ưu điểm của em. Ừ, anh tin rằng Đồng Đồng sẽ trở nên xuất sắc. Phùng Quang Hiền không đành lòng sờ đầu của cô và động viên cô. Được sự động viên của anh, Mạch Đồng Đồng cảm thấy rất hài lòng, ở trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Suy cho cùng cũng là cô gái nhỏ, chỉ cần thích ai, muốn khẳng định mình ở trước mặt người đó và nhận được sự ủng hộ cũng giống như một món quà lớn vậy. Đồng Đồng, anh đi đây, em trở về đi. Phùng Quang Hiền liếc nhìn lên lầu rồi xoay người rời đi. Đồng Đồng nhìn theo bóng lưng của anh. Cô thật sự muốn lao tới, ôm chặt anh từ phía sau và nói với anh rằng cô yêu anh. Thật không may, cô lại không thể làm được chuyện này. Cô chẳng dám làm gì và giúp gì cho anh cả. Cô sẽ cố gắng kìm nén lại cho tới khi cô trở thành một người phụ nữ rạng rỡ. Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc vừa muốn lên lầu, liền nghe thấy tiếng khóc lì non ở trong phòng của dì Trương cùng với giọng nói an ủi của bà. Đứa bé vẫn còn không ngừng khóc. Em đi gặp Tiểu Thuận một chút. Mạch Tiểu Miên bảo Kiều Minh Húc ngồi lên sofa rồi đi vào trong phòng của dì Trương. Thiếu phu nhân à, Tiểu Thuận là một con ma khóc nhè, suốt ngày không biết khóc bao nhiêu lần, không biết có phải là do đầu óc bị hỏng hay không. Dì Trương nhìn thấy cô thì liền than thở với cô, để cho tôi bế. Mạch Tiểu Miên đón lấy Kiều Thuận từ trong tay của dì Trương. Thật kỳ lạ, sau khi cô ôm thằng bé nó không còn khóc nữa mà khẽ mở đôi mắt nhỏ đẫm nước mắt ra nhìn cô đầy đau buồn, như thể đang than phiền rằng cô đã quá lâu không bế nó rồi. Thiếu phu nhân, mỗi lần cô ôm thằng bé là nó lại không khóc nữa, nó đã thật sự coi cô như mẹ ruột của mình. Dì Trương ở bên cạnh nói, đừng tưởng rằng đứa trẻ không biết gì, nó có thể phân biệt được ai tốt với nó. Dì Trương không đối xử tốt với nó sao? Mạch Tiểu Miên cười. Không tồi, chỉ là tôi đối với thằng bé vẫn có tâm lý phản kháng, cũng không thật lòng thích thằng bé. Dì Trương thẳng thắn nói. Tôi vừa nhìn thấy cái mặt không giống với thiếu gia của nhỏ là tôi đã liền không thích nữa. Tôi nghe nói con trai lúc bé có xu hướng giống với mẹ mình. Mạch Tiểu Minh đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Thuận. Dì hãy cứ coi nó như là con của tôi và Minh Húc, đừng tiếp tục suy nghĩ xem nó là con của ai. Ông trời đã đưa nó đến với chúng ta thì chính là duyên phận rồi, chúng ta hãy trân trọng thằng bé. Thiếu phu nhân thật sự là có trái tim Bồ Tát, dì Trương cảm thán. Tôi cũng không tốt đến như vậy, chỉ là nó chỉ là một đứa trẻ không biết gì. Mạch Tiểu Minh cầm bình sữa lên để cho Kiều Thuận bú. Cậu bé ngủ say rồi mới đặt vào nôi và bước ra ngoài. Khóc sao? Kiều Minh Húc hỏi. Đã ngủ thiếp đi rồi, rất tốt. Mạch Tiểu Minh đỡ anh dậy. Nếu ngày mai không có việc gì, em muốn đưa Tiểu Thuận đến bệnh viện để tìm A Bỉ và Rick xem họ có thể chữa được chứng bại não của nó hay không. Được. Kiều Minh Húc cũng không muốn con trai của mình trở thành phế vật. Tốt nhất là phải chữa trị càng sớm càng tốt. Ngày hôm sau Mạch Tiểu Miên giúp Kiều Minh Húc xong thì liền ôm Tiểu Thuận đi ra ngoài. Tiểu Miên, con bế con của ai vậy? Chưa đi được mấy bước thì lại thấy mẹ cùng với Tiểu Phủ Tư đi mua sắm về. Chị! Phủ Tư nhìn thấy cô thì chạy tới ngọt ngào chào hỏi, đôi mắt to của cậu bé tò mò nhìn đứa bé trong tay của cô. Là con của chị sao? Thật là trẻ con không hiểu chuyện. Tiểu Miên, nhà chúng ta mang thai còn chưa có thì tại sao lại có con được cơ chứ? Mẹ Mạch liền trách cứ thằng bé một câu rồi xoay mặt hỏi Mạch Tiểu Miên. Đến cùng là con của ai? Sao mà mặt mũi tím tái như vậy, còn có bệnh vàng da, trông thật đáng thương. Là Minh Húc. Mạch Tiểu Miên liền trả lời. Cái gì? Mẹ Mạch hoảng hốt kêu lên. Đừng nói cho mẹ, Lâm Ngọc kia sinh con không muốn nuôi mà để cho con nuôi. Vâng, xem như bây giờ nó là con của con, mẹ về sau mẹ sẽ là bà ngoại. Mạch Tiểu Miên liền nói với đứa bé ở trong ngực. Tiểu Thuận, đây là bà ngoại, nhớ chưa? Mẹ Mạch rất muốn nói mình không phải là bà ngoại của nó, nhưng nghĩ tới đứa bé cũng chẳng hiểu chuyện gì cho nên bà liền không nói nữa. Tiểu Miên, con lại giúp người khác nuôi con như vậy có được không? Bà liền nói, mẹ thật sự sợ rằng sau này con sẽ nuôi ra một đứa vô ơn, nó lớn lên gặp được mẹ ruột của nó. Cô ta lại bẻ cong sự thật, khẳng định nói con là Tiểu Tam, sẽ chia rẽ con và con rể Kiều. Đứa bé lúc đó khẳng định là sẽ căm ghét con. Mạch Tiểu Miên cũng giật cả mình, nhưng sau đó cô lại cười. Mẹ à, những chuyện cầu huyết như vậy chỉ có trên phim truyền hình mà thôi. Không phải là mẹ nói về chuyện trên phim đâu. Mẹ đã gặp qua không ít đứa bé làm con nuôi. Rõ ràng lúc đầu đều rất tốt, nhưng cuối cùng sau đó lại trở thành bạch nhãn lang. Sau khi gặp được cha mẹ ruột, nó đều trở về bên người của cha mẹ ruột. Tiểu Miên à, trên đời này thứ khó dứt bỏ nhất chính là huyết mạch thân tình. Mẹ Mạch nhìn đứa bé ở trong ngực của cô. Không phải là máu mủ của chính mình, con nuôi nó có thoải mái hay không? Dù con đối xử với nó có tốt nhưng cũng có khoảng cách mà. Hơn nữa, nếu con không tốt với nó cũng sẽ không coi con là mẹ thật đâu. Nếu như vậy thì thật sự rất không hay, con vẫn là mau trả đứa bé về cho Lâm Ngọc tự mình sinh một đứa là được. Mẹ đúng là lo xa. Mạch Tiểu Miên lại coi thường, nhìn về phía Phủ Tư rồi nói sang chuyện khác. Tiểu Phủ Tư, em đã quen với cuộc sống ở đây hay chưa? Chị à, rất thú vị. Mỗi ngày em cùng với bà đều đi ra ngoài dạo phố, ăn uống. Chị Diệp Mai cũng thường xuyên đưa em đi khu vui chơi, rất tốt. Em rất thích nơi này, em rất thích ông bà. Phổ Tư ngoan ngoãn nói. Đúng vậy, Phổ Tư thật là để cho người ta yêu thương mà. Mẹ Mạch sờ đầu của Phổ Tư. Con cứ yên tâm, mẹ sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Phổ Tư. Vậy là tốt rồi. Mạch Tiểu Miên biết rằng những ngày này A Bỉ Tư cũng là luôn ở trong bệnh viện để nghiên cứu về y học hiện đại, có lẽ cũng đã ăn ở cùng với Rick rồi. Bọn họ đã chuẩn bị một tháng sau sẽ làm phẫu thuật cho Kiều Minh Húc, cho nên luôn cố gắng nghiên cứu để cho xác suất thành công có thể cao hơn. A Bỉ Tư ở trong bệnh viện đã thành công làm mấy ca phẫu thuật não rất đặc thù, mấu chốt chính là anh còn không cần mượn bất kỳ kỹ thuật tiên tiến thăm dò nào. anh đối với cấu kết cơ thể đầu của con người rất quen thuộc, không thể so với bất kỳ quyển sách nào khiến cho Rick phải bội phục sát đất. A Bỉ Tư nhanh chóng trở thành người khai hỏa thành tựu trong giới phẫu thuật não khoa, có không ít chuyên gia chứ danh cũng chạy tới đây để quan sát quá trình giải phẫu của anh học hỏi ở anh. Ngoại trừ não khoa, anh cũng đã thành công làm mấy khoa phẫu thuật chỉnh hình, tránh cho những vị lãnh đạo của bệnh viện gặp rắc rối. Bọn họ vô cùng cảm kích A Bỉ Tư. Mặt khác, lãnh đạo của bệnh viện cũng tăng tài chính cho bệnh viện để có thể giúp cho A Bỉ Tư nghiên cứu tốt hơn. Đối với những vinh dự và tán thưởng này, thái độ của A Bỉ Tư vẫn luôn là lạnh nhạt. Anh bây giờ chỉ có một tâm nguyện lớn nhất, có thể thành công phẫu thuật cho Kiều Minh Húc để cho anh khôi phục lại ánh sáng, mới có thể khiến cho Mạch Tiểu Miên sống vui vẻ hơn. Mạch Tiểu Miên ôm Tiểu Thuận đi đến chỗ của A Bỉ Tư cùng Rick. Bọn họ cũng ở phòng làm việc, nghe nói đã đi làm phẫu thuật rồi. Mạch Tiểu Miên ngồi ở trong phòng chờ họ trở về. Ngồi không bao lâu thì bên ngoài liền nghe thấy tiếng chuyện của vài y tá nhỏ. Sau đó có một giọng nói dường như là đang hỏi thăm y tá. Xin chào, tôi nghe nói bệnh viện của các người có chuyên khoa não rất lợi hại, có thể để cho tôi tới xem một chút tư vấn hay không? Mạch Tiểu Miên nhìn ra ngoài thì người phụ nữ bên ngoài chính là Lâm Ngọc. Lâm Ngọc vừa sinh xong còn là sinh mổ, cho nên thân thể vẫn còn tương đối mập mạp, sắc mặt cũng không tốt, tóc cũng không được làm cẩn thận như trước đây, chỉ là tùy tiện buộc vào có mấy phần rối tung, ánh mắt ảm đạm trông rất tiều tụy. Bọn họ đi phẫu thuật rồi, nếu như cô muốn tư vấn xin mời cô đến đây ngồi một chút. Y tá đưa cô đi vào phòng. Lâm Ngọc lúc đầu cũng không để ý Mạch Tiểu Miên cũng ở đây, bởi vì suy nghĩ của cô có chút không yên. Xin mọi người chờ một lát, bác sĩ A Bỉ Tư cùng với bác sĩ Lý Khắc sẽ nhanh chóng làm xong phẫu thuật và ra ngoài, y tá rất nhiệt tình nói. Nghe vậy, Lâm Ngọc nâng đôi mắt vô hồn lên, lại nhìn thấy Mạch Tiểu Miên ôm một đứa bé ngồi ở phía trước, cô ta giật bắn cả mình. Mạch Tiểu Miên cũng dùng ánh mắt lạ lạ nhìn cô, hai người cảm giác rất kỳ quái. Lâm Ngọc liếc nhìn đứa bé trong ngực của Mạch Tiểu Miên, nhìn thấy gương mặt đứa bé kia có hơi tái, cô lập tức nhận ra đây là con của mình, nhưng cô cũng chỉ liếc qua một chút. Dù có chán ghét như thế nào thì cũng vẫn là mẹ con, vẫn là chung dòng máu. Nhìn thấy đứa bé được Mạch Tiểu Miên bế, tâm tình của cô cảm thấy rất quái dị. Cô không nói liền đứng lên đi ra ngoài. Cô không đợi nữa sao? Y tá hỏi, không muốn chờ nữa. Lâm Ngọc buồn buồn nói một câu rồi rời đi. Ra khỏi bệnh viện, cô dừng bước, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Cuộc sống của cô thật sự là thất bại. Cô khổ tâm bày bố tất cả, cuối cùng không có gì. Ngay cả đứa bé cũng được người khác ôm ở trong lòng. Không đúng, không phải cô cái gì cũng không có, là Mạch Tiểu Miên đã cướp đi mọi thứ thuộc về cô. Chồng của cô, con của cô, nhà cửa của cô. Nếu như Mạch Tiểu Miên không xuất hiện, tất cả những chuyện này đều là của cô. Nghĩ đến đây, cô liền ghét Mạch Tiểu Miên. Điện thoại vang lên là Tề Thông. Ngọc Ngọc, tôi đã về đến thành phố rồi, em ở đâu? Tề Thông hỏi. Lâm Ngọc lúc này vẫn còn đang ở trong trạng thái phẫn nộ và xúc động. Nghe được giọng nói của anh ta, nhịn không được mà cười nhạo. Anh còn biết trở về sao? Nhà tôi ở chỗ này, sao tôi lại không trở về chứ? Em bây giờ ở chỗ nào? Tôi ở trong khách sạn chờ em. Tề Thông nói xong liền cúp điện thoại. Lâm Ngọc chỉ cười lạnh. Thái độ của anh ta giống như cô là người phụ nữ anh ta muốn gọi tới thì tới, muốn đuổi đi thì đi vậy. Cô lạnh lùng cất điện thoại vào trong túi, đi tới xe của mình. Leo lên xe, vừa định lái xe đi thì nhìn vào gương, cô liền giật mình. Cô ở trong gương thật sự là xấu xí, cùng với những người phụ nữ dung tục ở bên đường không có gì khác biệt, vô luận như thế nào. Trước đó cô cũng là thiên kim tiểu thư của thành phố A, dù vẻ của cô không phải là xinh đẹp đứng đầu, nhưng cũng là một người ăn mặc thỏa đáng có thẩm vị, lại vô cùng nổi tiếng. bởi vì bản thân cô học thiết kế thời trang, lối ăn mặc của cô cực kỳ biểu hiện ra khí chất của bản thân mình. Bây giờ thì cô cúi đầu, che đi cái bụng, bởi vì mang thai mà đã trở nên sập sệ trong chiếc áo sơ mi rộng lớn. Cô sờ mặt, làn da của cô đã kém đi, ảm đạm vô cùng, mái tóc thì lại càng thê thảm hơn. Lâm Ngọc cô từ lúc nào đã biến thành dáng vẻ lôi thôi như vậy rồi? Cô bực bội lái xe về một tiệm cắt tóc, sau đó lại đi mua quần áo để thay đổi. Trước kia, thân hình của cô giống như người mẫu vậy, bất kỳ quần áo nào cô cũng có thể mặc, nhưng bây giờ cô phát hiện ra có nhiều loại quần áo cô không thể nào mặc nữa. Nhân viên cửa hàng trông thấy cô, nhìn thấy thân thể xù xề của cô, chen ở trong bộ y phục, size S cũng muốn sụp đổ. Thật vất vả cô mới tìm được một bộ quần áo mặc vào có thể che đi cái bụng lớn của mình, nhưng cô cảm giác vẫn thật sự rất khó coi. Sau khi vào xe, trang điểm nhẹ nhàng một chút, che đi vẻ tiểu tụy cùng với quầng thâm mắt, cuối cùng cô vẫn lái xe đến khách sạn đã hẹn với Tề Thông. Vừa mở cửa, Tề Thông ngồi ở trên giường đang xem tạp chí. Bìa của tạp chí là một người mẫu thân hình bốc lửa, nhìn thấy đã phải nhiệt huyết sôi trào. Lúc trông thấy Lâm Ngọc, anh ta cũng giật mình, khó có thể tin mà gọi một câu: "Ngọc Ngọc, sao em lại biến thành bộ dạng này rồi?" Anh ta đã hơn nửa năm không nhìn thấy Lâm Ngọc. Trong ấn tượng của anh ta, trước đó cô là một cô gái xinh xắn, lanh lợi, có lồi, có lõm. Bây giờ, thân thể của cô đã xổ xề, còn gương mặt kia cũng đã trở thành một cái đĩa tròn rồi. Trước đó, gương mặt của cô rất nhỏ, trang điểm cũng rất xinh đẹp. Bây giờ béo lên, gương mặt trở nên múp míp, thậm chí có chút biến dạng. Những lời này của anh ta giống như một mũi dao đánh vào lòng tự trọng của cô ta. Cô ta thẹn quá thành giận, mạnh mẽ đóng cửa lại. "Nếu không phải bởi vì sinh con của anh, tôi làm sao có thể biến thành bộ dạng này chứ? Tề Thông, anh có phải là ghét bỏ tôi rồi hay không?" "Ngọc Ngọc, tôi cũng không bảo em giúp tôi sinh con, huống chi đứa bé kia cũng không phải là họ Tề, em tức giận cái gì chứ?" Tề Thông tức giận nói. "Tất cả những chuyện này đều là do em tự tìm mà thôi, liên quan gì tới tôi?" "Đúng vậy, do tôi tự làm, do tôi tự làm thôi." Lâm Ngọc nói, nhịn không được mà ngồi xổm trên mặt đất và bật khóc. Những ngày này cô thật sự chịu quá nhiều ủy khuất rồi, cô cảm thấy thế giới này đang trêu đùa cô, vứt bỏ cô. Trước đó cô luôn cố nén không khóc, nhưng bây giờ đột nhiên sự đau khổ ở trong lòng bị nói toẹt ra. Cô không còn cách nào ngăn được, sụp đổ, cô ngồi xuống, tiếng khóc ngày càng lớn. Tề Thông nhìn thấy cô như vậy, đầu tiên cũng có chút đau lòng, nhưng sau đó lại không kiên nhẫn nữa, ném cho cô một hộp khăn giấy. "Thật là khóc cái gì, người khác không biết lại còn tưởng rằng tôi ngược đãi em. Em không biết bản thân em bây giờ như thế nào sao? Được rồi, xấu thì xấu thôi, tôi không ghét bỏ em thì em khóc cái gì?" Lâm Ngọc lại khóc càng thêm lợi hại, nước mắt cứ rơi ra. Cô lau đầy giấy và ném trên mặt đất. Tề Thông cũng lời khuyên nhủ, tiếp tục nằm ở trên giường lật tạp chí, nhìn các mỹ nữ kia, mặc kệ cô ngồi xổm ở đó khóc. Lâm Ngọc ngồi khóc không được bao lâu, bởi vì vừa sinh mổ xong cho nên cô ngồi như vậy có chút đau nhức. Huống chi Tề Thông cũng chẳng để ý tới tôi. Cô khóc một chút cũng không thú vị nữa, bèn đứng lên ngồi vào ghế, chậm rãi nức nở. Dần dần tiếng khóc cũng dừng lại.